Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, đèn và dầu là hai thứ có tánh chất khác nhau. Chúng sanh và phiền não thì khác, vì chúng sanh tức là phiền não tức là chúng sanh. Chúng sanh gọi là năm ấm, năm ấm gọi là chúng sanh. Năm ấm gọi là phiền não gọi là năm ấm. Vì sao Như Lai lại ví với việc thắp đèn? Phật dạy: Thiện nam tử, có tám cách ví dụ. Một là xuôi theo trình tự diễn tiến mà ví dụ, gọi là thuận dụ. Hai là ngược với trình tự diễn tiến mà ví dụ, gọi là nghịch dụ. Ba là nêu sự việc trước mắt mà ví dụ, gọi là hiện dụ. Bốn là dùng sự việc không có nhưng hợp nghĩa mà ví dụ, gọi là phi dụ. Năm là nêu ví dụ trước rồi đặt vấn đề sau, gọi là tiên dụ. Sáu là đặt vấn đề trước rồi nêu ví dụ sau, gọi là hậu dụ. Bảy là nêu ví dụ cả trước và sau để làm rõ vấn đề, gọi là tiên hậu dụ. Và tám là dùng sự biến đổi tương tự của sự việc để làm ví dụ, gọi là biến dụ. Thế nào là xuôi theo trình tự diễn tiến mà ví dụ? Như trong kinh dạy rằng: Trời đổ mưa lớn, mương rãnh đều đầy. Vì mương rãnh đầy nên các dũng nhỏ đầy. Vì các dũng nhỏ đầy nên dũng lớn đầy. Vì dũng lớn đầy nên suối nhỏ đầy. Vì suối nhỏ đầy nên suối lớn đầy. Vì suối lớn đầy nên hồ nhỏ đầy. Vì hồ nhỏ đầy nên hồ lớn đầy. Vì hồ lớn đầy nên con sông đầy. Vì sông con đầy nên sông cái đầy. Vì sông cái đầy nên biển cả đầy. Như Lai đổ cơn mưa pháp cũng giống như vậy, làm cho giới hạnh của chúng sanh được trọn vẹn đầy đủ. Vì giới hạnh trọn vẹn đầy đủ nên tâm không hối tiếc được trọn vẹn đầy đủ. Vì tâm không hối tiếc được trọn vẹn đầy đủ nên sự hoan hỷ được trọn vẹn đầy đủ. Vì sự hoan hỷ được trọn vẹn đầy đủ nên hạnh xa lìa thế tục được trọn vẹn đầy đủ. Vì hạnh xa lìa thế tục được trọn vẹn đầy đủ nên sự an ổn được trọn vẹn đầy đủ. Vì sự an ổn được trọn vẹn đầy đủ nên chánh định được trọn vẹn đầy đủ. Vì chánh định được trọn vẹn đầy đủ nên tri kiến chân chánh được trọn vẹn đầy đủ. Vì tri kiến chân chánh được trọn vẹn đầy đủ nên hạnh chán lìa sanh tử được trọn vẹn đầy đủ. Vì hạnh chán lìa được trọn vẹn đầy đủ nên sự chê trách sanh tử được trọn vẹn đầy đủ. Vì sự chê trách sanh tử được trọn vẹn đầy đủ nên giải thoát được trọn vẹn đầy đủ. Vì giải thoát được trọn vẹn đầy đủ nên niết bàn được trọn vẹn đầy đủ. Đó gọi là xuôi theo trình tự diễn tiến mà ví dụ. Thế nào là ngược với trình tự diễn tiến mà ví dụ? Như nói rằng biển cả có nguồn gốc là sông cái, sông cái có nguồn gốc là sông con, sông con có nguồn gốc là hồ lớn, hồ lớn có nguồn gốc là hồ nhỏ, hồ nhỏ có nguồn gốc là suối lớn, suối lớn có nguồn gốc là suối nhỏ, suối nhỏ có nguồn gốc là dũng lớn, dũng lớn có nguồn gốc là dũng nhỏ, dũng nhỏ có nguồn gốc là mương rãnh, mương rãnh có nguồn gốc là cơn mưa lớn. Niết bàn cũng vậy, có nguồn gốc là giải thoát, giải thoát có nguồn gốc là chê trách sanh tử, chê trách sanh tử có nguồn gốc là chán lìa sanh tử, chán lìa sanh tử có nguồn gốc là tri kiến chân chánh, tri kiến chân chánh có nguồn gốc là chánh định, chánh định có nguồn gốc là an ổn, an ổn có nguồn gốc là hạnh xa lìa thế tục, hạnh xa lìa thế tục có nguồn gốc là hoan hỷ, hoan hỷ có nguồn gốc là tâm không hối tiếc, tâm không hối tiếc có nguồn gốc là giữ theo giới luật, giữ theo giới luật có nguồn gốc là cơn mưa chánh pháp. Đó gọi là ngược với trình tự diễn tiến mà ví dụ. Thế nào là nêu sự việc trước mắt mà ví dụ? Như trong kinh dạy rằng, tâm tánh chúng sanh ví như loài khỉ. Tánh của loài khỉ là buông cái này, chộp lấy cái kia. Tâm tánh chúng sanh cũng vậy, luôn vướng mắc vào hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các pháp, không lúc nào tạm dừng. Đó gọi là nêu sự việc trước mắt mà ví dụ. Thế nào là dùng sự việc không có nhưng hợp nghĩa mà ví dụ? Như xưa, có lần ta bảo vua Ba Tư Nạc rằng, đại vương, như có những kẻ thân tín từ bốn phương đến đây, thảy đều tâu rằng, đại vương, có bốn quả núi lớn từ bốn phương đang tiến dần lại đây, sắp hại nhân dân. Vua nghe vậy rồi nên lập kế sách gì? Vua đáp, bạch Thế Tôn, nếu có những quả núi tiến dần lại đây như thế, thì không có chỗ nào trốn tránh được, chỉ nên hết lòng trì giới và thực hành bố thí mà thôi. Ta liền ngợi khen rằng, lành thay, đại vương, ta nói bốn hòn núi ấy, tức là sanh, già, bệnh, chết của chúng sanh. Sanh, già, bệnh, chết thường đến bất người. Vì sao đại vương chẳng lo tu tập trì giới, bố thí? Vua hỏi, bạch Thế Tôn, trì giới, bố thí được những kết quả gì? Ta đáp, đại vương, tu tập như vậy sẽ được hưởng nhiều khoái lạc ở cõi người, cõi trời. Vua hỏi, bạch Thế Tôn, như cây Ni Câu Đà, nếu trì giới, bố thí, thì có được hưởng sự an ổn ở cõi người, cõi trời chăng? Ta đáp, đại vương, cây Ni Câu Đà không thể trì giới, bố thí, nhưng nếu cây ấy có thể trì giới, bố thí, ắt cũng sẽ được thọ hưởng như vậy, không khác gì. Đó gọi là dùng sự việc không có nhưng hợp nghĩa mà ví dụ. Thế nào là nêu ví dụ trước rồi đặt vấn đề sau? Như trong kinh ta có dạy rằng, ví như có người tham đóa hoa đẹp, khi đưa tay hái lấy liền bị nước cuốn trôi. Chúng sanh cũng vậy, tham muốn ưa thích năm món dục nên bị dòng nước sanh tử cuốn trôi nhận chìm. Đó gọi là nêu ví dụ trước rồi đặt vấn đề sau. Thế nào là đặt vấn đề trước rồi nêu ví dụ sau? Như trong kinh Pháp Cú có kệ rằng, chớ khinh tội nhỏ, cho rằng không hại, giọt nước tuy nhỏ, dần đầy hồ to. Đó gọi là đặt vấn đề trước rồi nêu ví dụ sau. Thế nào là nêu ví dụ cả trước và sau để làm rõ vấn đề? Ví như cây chuối, sau khi cho trái rồi ắt phải chết. Kẻ ngu được lợi dưỡng cũng giống như vậy. Lại như con la, mang thai thì mạng sống chẳng còn bao lâu. Đó gọi là nêu ví dụ cả trước và sau để làm rõ vấn đề. Thế nào là dùng sự biến đổi tương tự của sự việc để làm ví dụ? Như trong kinh có nói, cõi trời 33 có cây ba lị chất đa, rễ cây ăn xuống đất sâu đến 5 do viên, bề cao 100 do viên, cành lá tỏa ra bốn phía che phủ 50 do viên, lá già úa chuyển sang màu vàng. Chư thiên nhìn thấy liền sanh tâm vui vẻ. Không bao lâu thì lá rụng, chư thiên nhìn lá rụng lại sanh tâm vui vẻ. Rồi không bao lâu, cành cây cũng đổi màu. Khi cành cây đổi màu, chư thiên nhìn thấy cũng lại sanh tâm vui vẻ. Rồi không bao lâu, màu sắc này cũng mất, cành sanh nụ hoa. Nhìn thấy nụ hoa, chư thiên lại sanh tâm vui vẻ. Chẳng bao lâu, nụ hoa sanh ra búp hoa. Nhìn thấy búp hoa, chư thiên lại sanh ra vui vẻ. Rồi không bao lâu, búp nở ra hoa. Khi hoa nở, hương thơm bay xa đến 50 do viên, ánh sáng chiếu xa tới 80 do viên. Bây giờ, trong 3 tháng mùa hạ, chư thiên ở dưới cây ấy mà thọ hưởng mọi sự khoái lạc. Thiền nam tử, các đệ tử của ta cũng giống như vậy. Lá màu vàng là ví như những đệ tử có ý muốn xuất gia. Lá rụng là ví như những đệ tử cạo bỏ râu tóc. Cành cây đổi màu là ví như các đệ tử bạch tứ yết ma. Thọ giới cụ túc, thoạt tiên sanh ra nụ hoa là ví như các đệ tử phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Búp hoa là ví như các vị Bồ Tát hàng thập trụ được thấy tánh Phật. Hoa nở là ví như các vị Bồ Tát đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hương thơm là ví như vô lượng chúng sanh mười phương thọ trì giới cấm. Ánh sáng là ví như danh hiệu Như Lai rộng truyền khắp mười phương không gì ngăn ngại. Ba tháng mùa hạ là ví như ba pháp tam muội. Chư thiên ở cảnh trời 33 thọ hưởng khoái lạc là ví như chư Phật nơi cảnh giới Đại Niết Bàn được các đức thường, lạc, ngã, tịnh. Đó gọi là dùng sự biến đổi tương tự của sự việc để làm ví dụ. Thiện nam tử, khi dẫn ra các ví dụ, không nhất thiết phải dùng trọn hết ý nghĩa. Có khi chỉ dùng một phần nhỏ, hoặc có khi dùng một phần lớn, cũng có khi dùng trọn. Như nói khuôn mặt Như Lai, ví như vầng trăng tròn, đó là chỉ dùng một phần nhỏ ý nghĩa của ví dụ. Thiện nam tử, ví như có người chưa từng thấy sữa, hỏi người khác rằng, sữa là món gì vậy? Người kia đáp rằng, sữa giống như nước, như đường, như vỏ sò. Dùng nước là để nêu nghĩa chất lỏng, dùng đường là để nêu nghĩa vị ngọt, dùng vỏ sò là để nêu nghĩa có màu trắng đục. Tuy dẫn ra ba ví dụ, nhưng vẫn chưa phải thật là sữa. Thiện nam tử, ta dùng đèn làm ví dụ để so với chúng sanh, cũng giống như vậy. Thiện nam tử, cũng như lìa khỏi nước thì không có con sông, lìa khỏi năm ấm thì không thể riêng có chúng sanh. Thiện nam tử, cũng như lìa khỏi thùng xe, trục, bánh, nan hoa, dành thì không riêng có cái xe. Chúng sanh và năm ấm cũng giống như thế. Thiện nam tử, nếu muốn nhận hiểu được ví dụ cây đèn, hãy lắng nghe. Lắng nghe thật kỹ, ta sẽ giảng giải. Tim đèn là ví như 25 cảnh giới hiện hữu. Dầu để thắp đèn là ví như ái dục. Ánh sáng là ví như trí tuệ. Phá tan sự tâm tối là ví như phá trừ vô minh. Hơi nóng là ví như các thánh đạo. Như dầu hết thì đèn tắt. Ái dục của chúng sanh vừa dứt liền thấy được tánh Phật. Khi ấy, tuy có danh sắc cũng không thể trói buộc được. Tuy ở trong 25 cảnh giới hiện hữu, nhưng không bị những cảnh giới ấy làm cho ô nhiễm. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, năm ấm của chúng sanh vốn là không, không thuộc về ai cả. Vậy ai là người nhận sự giáo hóa tu tập chánh đạo? Phật dạy: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có tâm nhớ nghĩ, tâm trí tuệ, tâm phát khởi, tâm chuyên cần tinh tấn, tâm tinh nhận, tâm an định. Các pháp như vậy tuy nối nhau diệt mất trong từng niệm tưởng, nhưng vì có sự tương tự tiếp nối nhau không dứt, cho nên gọi là có người tu tập chánh đạo. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, các pháp ấy đều diệt mất trong mỗi một niệm. Sự diệt mất trong mỗi một niệm ấy cũng tương tự, tiếp nối nhau không dứt. Vậy làm sao tu tập? Phật dạy: Thiện nam tử, như ngọn đèn kia, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng vẫn có ánh sáng phá tan sự tâm tối. Tất cả các pháp như tâm nhớ nghĩ, vân vân, cũng là như vậy. Thiện nam tử, như món ăn của chúng sanh, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng cũng giúp cho kẻ đói được no lòng. Ví như phương thuốc hay tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng cũng có thể làm cho khỏi bệnh. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tuy có sự liên tục diệt mất trong mỗi một niệm, nhưng cũng có thể làm tăng trưởng cỏ cây rừng rậm. Thiện nam tử, ông có hỏi rằng, nối nhau diệt mất trong từng niệm, làm sao tu tập tăng trưởng? Đó là vì tâm thức không dứt đoạn, nên gọi là tăng trưởng. Thiện nam tử, như người tụng đọc kinh sách, từng chữ từng câu không thể cùng lúc, câu trước chẳng đến câu giữa chẳng đến câu sau. Người với câu chữ cũng như tâm tưởng đều nối nhau diệt mất trong từng niệm tưởng, nhưng tu tập lâu ngày thì vẫn được thông thuộc. Thiện nam tử, ví như người thợ kim hoàn, từ nhỏ tập làm nghề cho đến lúc tuổi già, tuy mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất, niệm trước chẳng đến niệm sau, nhưng do sự tích chứa quen thuộc lâu ngày nên tay nghề thật khéo léo hoàn hảo, do đó mới được khen là thợ kim hoàn giỏi. Người đọc tụng kinh sách cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như hạt giống kia, đất không dạy rằng mày phải sanh mầm, nhưng do tánh tự nhiên của pháp là như vậy nên mầm tự nhiên sanh. Đến như hoa kia cũng không dạy rằng mày phải kết quả, nhưng do tánh tự nhiên của pháp là như vậy nên quả tự nhiên sanh. Chúng sanh tu tập đạo pháp cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như phép đếm số, một chẳng đến hai, hai chẳng đến ba, tuy mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất, nhưng vẫn đếm được đến số ngàn, số vạn. Chúng sanh tu tập đạo pháp cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như ngọn đèn, trong mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất. Ngọn lửa trước, khi diệt mất, không bảo ngọn lửa sau rằng khi ta diệt thì mày phải sanh ra để xua tan bóng tối. Nhưng do tánh tự nhiên của pháp là như vậy, nên ánh sáng vẫn tự nhiên nối tiếp nhau mà xua tan được bóng tối. Thiện nam tử, ví như con nghé vừa sanh ra liền tìm vú sữa mà bú. Cái trí khôn biết tìm vú sữa đó thật không do ai dạy bảo. Tuy mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất, nhưng thật có trước đói sau no. Cho nên phải biết rằng diệt trước diệt sau chẳng phải tương tự. Nếu là tương tự thì lẽ ra chẳng sanh khác biệt. Chúng sanh tu tập đạo pháp cũng giống như vậy. Ban đầu chưa có sự tăng trưởng, nhưng nhờ tu lâu mà có thể phá trừ tất cả phiền não. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy, người đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi, tuy sanh vào cõi nước xấu ác cũng vẫn giữ giới, không phạm vào những việc giết hại, trộm cắp, dâm loạn, nói đâm thọc, uống rượu say. Năm ấm của vị Tu Đà Hoàn để diệt mất ở cõi này, không đến nơi cõi nước xấu ác kia. Việc tu tập đạo pháp cũng thế, không hề đến cõi nước xấu ác kia. Nếu là tương tự, vì sao chẳng sanh nơi cõi nước thanh tịnh nhiệm màu? Nếu năm ấm ở cõi nước xấu ác kia chẳng phải là năm ấm trước đây của vị Tu Đà Hoàn, vì sao có được khả năng không tạo nghiệp ác? Phật dạy: Thiện nam tử, vị Tu Đà Hoàn tuy sanh nơi cõi nước xấu ác vẫn không mất đi danh hiệu Tu Đà Hoàn, vì năm ấm trước và sau không tương tự nên ta mới dẫn trường hợp con nghé làm ví dụ. Vị Tu Đà Hoàn tuy sanh vào cõi nước xấu ác, nhưng do có đạo lực nên không tạo các nghiệp ác. Thiện nam tử, ví như ở Hương Sơn, vì có sư tử chúa nên không có dấu vết của tất cả các loài chim thú, vì chẳng con nào dám đến gần, có khi sư tử chúa ấy bỏ đi vào trong tuyết sơn, nhưng tất cả các loài chim thú vẫn không dám đến đó. Vị Tu Đà Hoàn cũng vậy, tuy không tu tập đạo pháp, nhưng nhờ đạo lực nên không tạo các nghiệp ác. Thiền nam tử ví như có người uống nước cam lộ. Tuy cam lộ ấy tiêu mất rồi, nhưng do năng lực của nó nên người ấy được sống lâu không chết. Thiện nam tử, như ở núi Tu Di có vị thuốc rất hay tên là Lăng Già Lỵ. Người uống thuốc ấy, tuy mỗi một niệm đều nối nhau diệt mất, nhưng nhờ năng lực của thuốc nên không phải chịu sự bệnh hoạn khổ não. Thiện nam tử, ví như chỗ ngồi của vị Chuyển Luân Vương. Tuy lúc vắng mặt vua cũng không ai dám đến gần. Vì sao vậy? Vì quay lực của nhà vua. Vị Tu Đà Hoàng cũng vậy. Tuy sanh nơi cõi nước xấu ác, không tu tập đạo pháp, nhưng do đạo lực từ trước nên không hề tạo các nghiệp ác. Thiện nam tử, năm ấm của vị Tu Đà Hoàng thật đã diệt mất ở cõi này. Tuy sanh năm ấm khác nhưng vẫn không mất đi ấm của Tu Đà Hoàng. Thiện nam tử, như chúng sanh vì muốn được ăn quả nên đối với hạt giống làm đủ mọi điều khó nhọc, như bón phân, chăm sóc, tưới nước. Trong khi chưa được ăn quả, hạt giống đã diệt mất. Nhưng cũng có thể nói rằng nhân nơi hạt giống mà có được quả. Năm ấm của vị Tu Đà Hoàng cũng vậy. Thiện nam tử, ví như người giàu có nhiều tiền của, nhưng chỉ có một đứa con trai duy nhất. Ông qua đời trước người con trai. Người con trai này lại có một đứa con trai đang ở nước khác. Ít lâu sau, thình lình người con trai cũng qua đời. Đứa cháu nội của người nhà giàu ấy nghe tin liền trở về thừa kế sản nghiệp. Tuy biết rằng của cải ấy chẳng phải do anh ta làm ra, nhưng khi anh ta nhận lấy thì không ai ngăn cản. Vì sao vậy? Vì là người trong dòng họ. Vị Tu Đà Hoàng với năm ấm đã từng tu tập cũng giống như vậy. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật, như Phật có nói kệ: nếu tỳ kheo tu tập giới định và trí tuệ, vị ấy không thối chuyển, gần gũi đại niết bàn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tu giới? Thế nào là tu định? Thế nào là tu trí tuệ? Phật dạy: thiện nam tử, như có người thọ trì giới cấm chỉ vì sự lợi ích riêng mình, muốn được hưởng khoái lạc trong hai cõi trời người, không phải vì sự độ thoát tất cả chúng sanh, không vì sự ủng hộ chánh pháp vô thượng, chỉ vì sự lợi dưỡng, vì sợ sệt ba đường ác, vì muốn được mạng sống, hình sắc, thế lực, sự an ổn, tài biện thuyết hơn người, vì sợ phép vua luật nước, vì sợ tiếng tâm xấu ác, vì sự nghiệp thế tục. Người giữ giới vì những nguyên nhân như vậy không được gọi là tu tập giới. Thiền nam tử, thế nào gọi là tu tập giới một cách chân chánh? Nếu khi thọ trì giới cấm là vì độ thoát tất cả chúng sanh, vì ủng hộ chánh pháp, vì hóa độ những ai chưa được hóa độ, giải thoát cho những ai chưa được giải thoát, làm cho những ai chưa quy y Tam Bảo quay về quy y, những ai chưa nhập Niết Bàn được nhập Niết Bàn. Trong khi tu tập như vậy, lại không thấy có giới cấm, không thấy có hình tướng của giới, không thấy có người giữ giới, không thấy có quả báo, không thấy có sự quỷ phạm giới. Thiện nam tử, nếu có thể tu tập trì giới như vậy, đó gọi là tu tập giới. Sao gọi là tu tập định? Như người tu định là vì muốn độ thoát lấy mình, vì lợi dưỡng, chẳng vì chúng sanh, không vì sự hộ trì chánh pháp, vì thấy những lỗi lầm tai hại của tham dục, thức ăn nhơ nhớp và sự bất tịnh của nam căn, nữ căn, của chính lỗ trong thân, vì thấy những sự tranh đấu, kiện tụng, đánh, đâm, sát hại lẫn nhau. Nếu vì những nguyên nhân ấy mà tu định thì không gọi là tu tập định. Thiện nam tử, sao gọi là tu tập định một cách chân chánh? Nếu vì chúng sanh mà tu tập định, được tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, vì muốn giúp cho chúng sanh được pháp không thối chuyển, vì muốn cho chúng sanh được tâm của bậc thánh, vì muốn cho chúng sanh đạt được đại thừa, vì muốn hộ trì chánh pháp vô thượng, vì muốn giúp cho chúng sanh không thối chuyển tâm bồ đề, vì muốn giúp cho chúng sanh đạt được phép định thủ lăng nghiêm, vì muốn giúp cho chúng sanh đạt được phép định kim cang, vì muốn giúp cho chúng sanh đạt được đà la ni, vì muốn giúp cho chúng sanh đạt được bốn pháp vô ngại, vì muốn giúp cho chúng sanh thấy được tánh Phật. Trong khi tu tập những công hạnh như vậy, lại không thấy có định, không thấy có hình tướng của định, không thấy người tu tập, không thấy có quả báo. Thiện nam tử, nếu có thể tu tập như vậy, đó gọi là tu tập định. Sao gọi là tu trí tuệ? Nếu người tu hành có ý nghĩ rằng, nếu ta tu tập trí tuệ như thế này, ắt sẽ được giải thoát, ra khỏi ba đường ác. Ai là người có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh? Ai là người có thể cứu độ mọi người thoát khỏi đường sanh tử? Đức Phật ra đời thật khó gặp, như hoa ưu đàm bát. Nay ta có khả năng dứt trừ được mọi phiền não trói buộc, đạt được quả vị giải thoát. Vậy ta phải siêng năng tu tập trí tuệ để mau chóng dứt trừ phiền não, mau chóng được độ thoát. Nếu tu tập như thế thì không gọi là tu tập trí tuệ. Sao gọi là tu tập trí tuệ một cách chân chánh? Người trí nếu quán xét rằng sanh, già, chết đều là khổ, tất cả chúng sanh bị vô minh che lấp nên không biết tu tập chánh đạo vô thượng, ta nguyện đem thân này thay thế tất cả chúng sanh chịu sự khổ não cùng cực, nguyện cho những tâm bần cùng, hạ tiện, phá giới và những nghiệp tham lam, sân hận, si mê của tất cả chúng sanh thảy đều tụ tập vào thân ta. Nguyện cho chúng sanh không khởi tâm tham lam bám giữ, không bị danh sắc trói buộc. Nguyện cho tất cả chúng sanh sớm vượt ra khỏi dòng sanh tử, dù riêng mình ta ở lại trong sanh tử cũng không chán ngán. Nguyện cho tất cả đều đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong khi tu tập như vậy, không thấy có trí tuệ, không thấy có hình tướng của trí tuệ, không thấy có người tu, không thấy có quả báo. Như thế gọi là tu tập trí tuệ. Thiện nam tử, người tu tập giới, định, trí tuệ như vậy gọi là Bồ Tát. Ai không thể tu giới, định, tuệ như vậy gọi là Thanh Văn. Lại nữa, thiện nam tử, sao lại gọi là tu tập giới? Là có thể phá trừ 16 điều xấu ác của tất cả chúng sanh. Những gì là 16? Một là vì lợi mà nuôi dê con hay dê, đến khi béo mập thì bán đi. Hai là vì lợi mà mua những con dê ấy về giết thịt. Ba là vì lợi mà nuôi lợn con hoặc lợn, đến khi béo mập thì bán đi. Bốn là vì lợi mà mua những con lợn ấy về giết thịt. Năm là vì lợi mà nuôi bò hoặc nghé con, đến khi béo mập thì bán đi. Sáu là vì lợi mà mua những con bò ấy về giết thịt. Bảy là vì lợi mà nuôi gà cho béo mập rồi bán. Tám là vì lợi mà mua gà về giết thịt. Chín là câu cá. Mười là săn bẫy thú. Mười một là cướp giật. Mười hai là làm kẻ đao phủ hành hình đồng loại. Mười ba là giăng lưới bắt chim. Mười bốn là nói hai lưỡi, cố ý gây chia rẽ. Mười lăm là làm kẻ cai ngục, hành hạ người một cách phi lý. 16 là học dùng bùa chú tà vậy để bắt các loài rồng rắn làm vui.